Chinh phục tổng tài kiêu ngạo. Chương 29, góc truyện audio.com. Tô Lê gọi xe đi sân bay, bởi vì lúc quay lại cô chắc chắn không cần đi xe của mình. Có điều vừa vào sân bay, có một vài phóng viên tinh mắt phát hiện ra cô, liền bao vây lấy cô. Thật ra gần đây nam chủ cùng cô tạo dịch căng đan đều là người có tiếng trong Yên Thành. Ầm ĩ và sôi nổi nhất chính là dịch căng đan cùng tổng tài Giang Thần Hy tập đoàn Giang Thị. Chắc là những vụ lùm xùm trước đây đều là không đâu vào đâu. Chỉ là không ngờ đến độ nóng của tin tức này vẫn chưa chịu hạ xuống. Rất nhanh đã tạo ra dịch căng đan cho nhị thiếu gia nhà Diệp gia. Diệp gia ở Yên Thành cũng có địa vị rất cao. Đây rõ ràng là một cuộc chiến không thể giải thích được. Và nó đã trở thành một vở kịch chú chó nhỏ thứ ba trong một đám người. Tô Lê, xin hỏi cô và Giang Thiếu phát triển tới đâu rồi? Có tin đồn các bạn dự định kết hôn phải không? Tô Lê bị mấy phóng viên bao vây xung quanh. Cô đành đứng yên một chỗ. Tô Lê, cô là người chen vào cuộc tình giữa Kiều gia đại tiểu thư và Giang Thiếu. Cô có gì muốn nói không? Tô Lê, tối qua có người chụp được cô và Diệp gia nhị thiếu gia đang ở quán rượu và bị vợ chưa cưới của anh ấy nhìn thấy. Việc này có phải cô nên giải thích cho mọi người hiểu không? Những câu hỏi của phóng viên làm người khác khóc dở cười dở. Tô Lê đi thẳng về phía trước và hoàn toàn phớt lờ những câu hỏi đó. Tô Lê cô nói một vài câu đi. Tô Lê, cô không nói gì. Có phải là đã thừa nhận mình là người thứ ba không? Chen vào tình cảm giữa Giang Thiếu và Kiều Đại Tiểu Thư. Cô có phải muốn mượn đứa bé trong bụng để vào Giang gia? Tô Lê bị những phóng viên đó đuổi theo không có chỗ nào để trốn nữa. Cô gần như bị đẩy ngã vì sự chen chúc. Đột nhiên từ phía sau người cô, bị một lực ôm chặt vào eo cô. Cô chỉ cảm thấy cơ thể của mình dựa vào một cơ thể rắn chắc. Trái tim cô siết chặt, tinh thần cô bỗng nhiên bừng tỉnh, cô ngửi thấy một mùi rất quen thuộc, đó là mùi nước hoa trên người Giang Thần Hy. Luôn luôn làm cho người khác cảm thấy lạnh và mát rượi. Có thai ư? Giang Thần Hy ghé sát tai cô cười nhẹ và nói. Có việc ấy từ lúc nào? Tôi làm sao lại không biết tôi đã kết hôn rồi? Tô Lê ngước lên và nhìn người đàn ông đang ở gần đó. Đôi mắt anh ấy đang mỉm cười, nhìn không ra là đang tức giận. Anh cúi đầu cười một tiếng, đầu ngón tay anh khẽ vuốt má cô, mắt anh nheo lại mặt trầm xuống. Cô ngày hôm nay, trang điểm không nhiều, xem ra rất phổ thông nhưng lại làm tim người khác ngứa ngáy. Anh chẳng mảy may quan tâm đến những phóng viên vây quanh đó. Anh nhìn Tô Lê cười và nói, em có nói với bọn họ là tôi đặc biệt đến đón em không? Tô Lê mỉm cười nói, không dám nói bừa, chuyện này thì có cái gì mà không dám nói. Nói xong anh cầm lấy hàm và hôn lên môi cô, Giang Thần Hy cùng với mùi thuốc lá nhẹ lấn chiếm lấy hơi thở của cô. Tô Lê giơ tay thấp xuống ngực anh, nhưng lại không đẩy ra, nhưng đó chỉ là một nụ hôn nông cạn sau đó liền buông ra. Giang Thần Hy cười nói, đây là phần thưởng. Sau đó 10 phút anh ôm eo cô rất tự nhiên và đi thẳng về phía cổng sân bay. Những phóng viên đứng bên cạnh lập tức đuổi theo. Giang Thiếu, vậy nên tin tức các bạn định kết hôn là thật sao? Giang Thiếu, vậy anh có cái nhìn như thế nào về dịch căng đan của Tô Lê và Diệp gia nhị thiếu gia? Vị phóng viên này thật sự là không cần mạng nữa. Sau khi Giang Thần Hy lên xe anh liếc nhìn bọn họ và nói. Đây không phải chuyện của các ngươi. Nếu như cái này không được biên soạn thì các ngươi làm phóng viên gì? Hết chương.